Trên đường, Lâm Lôi gặp nhị trưởng lão. Ở xa, Lâm Lôi thấy tộc trưởng Cái Tư Lôi Sâm cũng đang nhìn Nam Phương. Tộc trưởng, Lâm Lôi bay tới. Lâm Lôi, ngươi đã đến rồi. Cái Tư Lôi Sâm nhìn Lâm Lôi cười cười, ngươi nhìn xem Bát Đại gia tộc rốt cuộc cũng tới. Thực sự là Bát Đại tộc sao? Lâm Lôi đã sớm hoài nghi. Nhìn sẽ biết, Cái Tư, góc chuyện audio.com. Lôi Sâm quay đầu nhìn về hướng Nam Phương. Lâm Lôi cũng nhìn về hướng Nam Phương, phần lớn cao thủ đang oanh kích Sơn Lâm, chỉ chốc lát Lâm Lôi mới nhìn ra. Bọn họ sao lại tấn công như vậy? Cả khu vực tất cả cây cối đều bị phá hủy, đồng thời đất cũng bị đào sâu xuống. Lập tức, Bát Đại tộc Nhất Phương, tộc nhân khiêng cự thạch bắt đầu kiến tạo một tòa thành, phủ đệ. Dùng thần môn địa năng lực đặc biệt số lượng thần nhiều kinh nhân hợp lực chỉ gần nửa ngày. Một tòa thành được kiến trong Thiên Tế Sơn Mạch phía Nam. Tòa thành bao trùm một khu vực lớn so Thiên Tế Sơn Mạch hơn kém không mấy. Hơn nữa, tòa thành được chia làm 8 khu vực. Chứng kiến cảnh này, Thiên Tế Sơn Mạch tộc nhân của tứ thần thú gia tộc đều sửng sốt. Bọn họ tại làm gì? Gia Duy trưởng lão khó có thể tin. Làm gì, ở bên canh chúng ta? Cái Tư Lôi Sâm âm trầm trầm nói. Đột nhiên, tứ thần thú gia tộc là đám nhát gan. Một đạo thanh âm thô cuồng đích vang vọng tại bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch. Ha ha, không nghĩ tới bốn vị chủ thần sau khi chết đi các ngươi lại quy xúc ở Thiên Tế Sơn Mạch không dám đi ra ngoài. Ha ha, trong Thiên Tế Sơn Mạch tộc nhân đều nghe được. Tất cả đều nổi giận. Các ngươi không phải là đang trốn sao? Tốt cho các ngươi trốn. Bây giờ, Bát Đại gia tộc ở bên cạnh. Chỉ cần gia tộc có một người đi dai, chúng ta giết một người. Có bản lãnh, vĩnh viễn là đám nhát gan, vĩnh viễn, đừng đi ra. Ha ha, tứ thần thú gia tộc, tứ trùng gia tộc không sai biệt lắm. Ha ha, nếu có chút can đảm, Bát Đại gia tộc tùy lúc có thể phụng bồi. Không có can đảm, thì hãy trốn đi. Một trận âm thanh cười to, không ngừng từ xa truyền tới, thanh âm như vang vọng xung quanh bầu trời Thiên Tế Sơn Mạch. Cách chương.